Người tình của sói, chương 6, 6, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hàn bế Ái Ly đi thẳng lên phòng, mở cửa ra đặt cô lên giường rồi quay rồi cởi áo. Từng hành động của anh đều diễn ra nhanh như cắt, khiến cô trở tay không kịp mà chỉ biết kêu lên rồi lùi ra sau giường. Anh đừng có qua đây, có nghe không? Anh cười, bộ dạng nhút nhát này của Ái Ly càng khiến anh thấy thích thú hơn. Nhưng sau khi cởi áo, anh lại không lên giường mà chỉ đứng đó nhìn cô đang la hét, còn cầm gối lên định tấn công anh. Cô thấy anh như vậy, vừa khó hiểu lại thấy nổi cáu. Ném gối sang một bên, hỏi, này, anh cười cái gì chứ? Vui lắm sao? Em bị ngốc sao? Không biết sợ là gì cả. Ái Ly mím môi, không dám nhìn vào mắt anh nhưng vẫn cứ mạnh miệng. Sợ gì chứ? Anh ăn tôi được chắc. Lúc này, đôi chân của Vân Hàn mới bắt đầu phát huy tác dụng mà bò lên giường. Anh dồn dập tiến tới làm Ái Ly hoảng loạn mà ngã người ra sau. Bà tay anh bất ngờ chạm vào phần đùi non trắng trẻo của cô, vuốt qua một lượt. Ánh mắt ấy trở nên giang tà cùng với khóe môi cong vút. Vậy cởi đi, tôi ăn, cô hé môi còn chưa kịp nói thì đôi môi căng mọng ấy đã bị anh gặm. Vành môi dưới bị gặm chặt còn mút nhẹ vài cái khiến cô thấy môi mình và môi anh như dính vào nhau không thể tách rời vậy. Cô khó khăn đẩy ra, nhưng khi tay chạm vào ngực anh, nơi những vết sẹo còn lưu lại trên đó thì chỉ thấy sợ hãi muốn thu về. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu này nhanh chóng lấn át lý trí, nuốt trọn cả vành môi của cô, khiến cô thấy ngột ngạt và khó thở. Ái Ly dùng chân giãy giụa như đuôi cá cứ đạp đạp vào bụng làm Vân Hàn khó chịu. Anh không hôn cô nữa, đứng bật dậy rồi nhìn cô thở dốc. Xem ra, muốn đối phó với anh thì cô chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Lúc này, giọng của một người làm từ ngoài cửa vọng vào. Sói, cơm tối, xong rồi ạ? Vân Hàn nổi cáu gắt gỏng. Các người tự mà ăn đi. Ngoài cửa không còn động tĩnh gì nữa, Vân Hàn cũng không thèm động đến Ái Ly mà bỏ đi ra ngoài. Lại thoát được một lần, cô thở phào nhẹ nhõm, nghe nhiều người bảo trước đây sói đã từng bắt 3-4 cô gái về lãnh gia này. Họ nói rằng những người đó hoàn toàn còn trong trắng, chỉ là bị giày vò về thể xác và tinh thần. Ái Ly nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ, đối với những cô gái trước anh ta có như vậy không nhỉ? Tại sao đối với mình cứ hở một chút lại động tay động chân? Trôi qua một ngày, Ái Ly nhìn ra cửa sổ thấy Vân Hàn đã lên xe, cô mới thong thả mà mở cửa ra ngoài. Lần này, đám người làm khi nhìn thấy cô không hề tỏ ra khó chịu nữa, họ còn tránh né và tìm việc để làm. Cô có chút không hiểu nhưng cũng mặc kệ, vì đối với cô chỉ cần không chạm mặt lãnh Vân Hàn thì đã đủ bình yên rồi. Đi dạo xung quanh phòng khách không hổ danh là nhà của sói giàu có nứt đố đổ tường, những cây cột trong nhà đều rát vàng lộng lẫy. Nhìn lên tường, nơi nổi bật nhất còn treo một tấm hình của anh ngồi trên ghế trải thảm lông chồn trắng quyền lực, xung quanh dài đầy tiền. Ái Ly ngơ ngác nhìn, nếu như rũ bỏ lớp ngoài lạnh lùng tàn bạo thì sói chắc chắn sẽ là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có. Ban đầu nhìn vào cô còn nghĩ đây chỉ là một bức tranh, phía dưới còn có tên của anh. Lãnh Vân Hàn, đó là tên của sói à, nhìn xem anh ta ngồi trên ghế tựa cùng với đống tiền đó, vẻ mặt khinh người chưa kia. Cô vừa nhìn tấm ảnh của Vân Hàn vừa bĩu môi tỏ rõ thái độ không thích. Bỗng một giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên làm cô giật mình. Có vẻ không thích nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Ly quay người nhìn, là một chàng trai có khuôn mặt khá giống Vân Hàn, nhưng không có mái tóc bạch kim giống anh mà là một màu đen tuyền còn đeo kính gọng trắng. Khuôn mặt anh ta lạnh lùng không chút cảm xúc đứng đó nhìn cô. Gì cơ, tôi hỏi cô đấy. Không thích sói à? Ái Ly có phần bất ngờ với câu hỏi này của anh ta. Đâu chỉ riêng cô, hầu như ai tiếp xúc với Vân Hàn dù không nói ra nhưng đều sẽ nghĩ như vậy. Một người lạnh lùng lại mạnh bạo, nóng tính muốn làm gì thì làm, còn lâu cô mới để ý, nhưng cô không trả lời, vì nhìn khuôn mặt anh ta có nhiều nét giống anh khiến cô thấy hoài nghi. Chẳng may cô buộc miệng nói gì đó, khác gì anh ta sẽ báo lại cho Vân Hàn biết. Dù cô không nói thì anh ta cũng thừa hiểu. Vì anh ta không phải ai xa lạ, mà chính là lãnh trác em trai ruột của Vân Hàn. Anh ta đã chứng kiến anh mình nắm quyền hắc đạo, lộng hành thế nào trong thời đại này. Những người mà Vân Hàn đắc tội không ít nhưng hầu như đều không ai qua khỏi tay anh. Dù có chút không đồng tình khi thấy anh mình ra luật lệ bắt vợ, nhưng lãnh trác cũng chỉ biết im lặng mà làm theo. Trước khi rời đi, anh ta còn dặn dò cô, cẩn thận một chút, tốt nhất là nên nghe lời. Vì một khi sói nổi giận, thì cô sẽ chết chắc cách chương.